Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 22, chú bước. Tần Nhiên trên mặt mỉm cười ở chung quanh trong chém giết. Lộ ra đến vô cùng tà dị. Đây là một loại so chi khí tức càng thêm trực quan tồn tại. Đặc biệt là khi Tần Nhiên chậm rãi đi qua lúc, những cái kia chém giết dị chủng liền tự động đứng ở thảm hai bên. Nhưng chém giết nhưng không có dừng lại. Phảng phất một chương bàn tay vô hình. Thao túng. An bài hết thảy. Dị chủng các cao tầng chạy đến thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy một màn. Quỷ dị. Thậm chí kinh dị. Từ dị chủng cao tầng đáy lòng dâng lên. Chúng nó nhìn lấy đạp ở trên thảm. Chung quanh cánh hoa bay múa Tần Nhiên. Không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Chúng nó cảm giác cuống họng phát khô. Chúng nó cảm giác hô hấp không khoái. Nhất là ở phát hiện Tần Nhiên càng ngày càng gần thời điểm. Những này dị chủng không tự chủ lui về sau mấy bước. Mới phản ứng lại. Chúng nó hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía các hát. Cái này duy nhất cũng không lui lại. Bản thân liền là binh doanh nhất cao chỉ huy dị chủng. Dừng tay. Các hát mở miệng. Không còn là cái kia loại thanh âm trầm thấp. Mà là uyển như tiếng sấm, ầm ầm, âm thanh mang theo tầng tầng khí lãng, gợi lên lấy bốn phía, một mặt vết sẹo các hát, trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng phẫn nộ, mà nhìn về phía Tần Nhiên trong hai mắt, càng là hoàn toàn từ bỏ sau cùng một tia che giấu. Có chỉ là đơn thuần ác ý cùng sát ý, hiển nhiên, nó không có ý định từ bỏ ý đồ, đối mặt với cơ hồ muốn hủy nó nhiều năm tâm huyết Tần Nhiên. Nó lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ ô. Các hát xông về Tần Nhiên. Cao lớn siêu xuất thường nhân một loại thân cao. Bộc phát thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tốc độ. Hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Cái kia phảng phất bồ phiến một loại đại thủ. Mang theo một mảnh điện quang. Thẳng tắp hướng về Tần Nhiên đầu lâu chộp tới. Nó muốn bóp nát Tần Nhiên đầu. Cho nên... Nó sẽ không cho Tần Nhiên phản kháng, tránh né cơ hội, đạo đạo điện quang, như là linh xà, phi tốc quấn quanh ở Tần Nhiên trên thân thể, từng tia, xốp giòn, đầy cảm giác từ trên thân thể tràn ra khắp nơi, thể chất phán định liên tục xuất hiện 3 lần, nhưng, toàn bộ phán định thành công, cái kia quấn quanh ở Tần Nhiên trên người điện quang, 1 tiếng liền vỡ vụn ra. Nhanh chóng tan rã ở trong không khí. Giống như mặt trời đã khuất băng tuyết. Thủ trưởng sẽ phải chạm đến Tần Nhiên các hát giật mình. Không đơn thuần là Tần Nhiên không có bị lôi điện tê liệt. Cũng bởi vì nó cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực lớn đang nó bên người ấp ủ. Nếu như nó tiếp tục đi bắt Tần Nhiên, chỉ sợ nó liền phải bị hủy diệt đả kích. Không có có mơ tưởng. Các hát bứt ra lui lại. Nhưng đã chậm. Tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. 4 phía nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Từng đạo nửa trong suốt thân ảnh xuất hiện ở chung quanh. Có hình người, cũng có chiến mã loại. U linh, chúng nó, chấm ngoặc kép. Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Bất quá, tiếng hô lại là im bặt mà dừng. Bởi vì chúng nó phát hiện những này u linh là vô cùng quen thuộc. Liền là vừa vặn chết đi những cái kia đồng tộc cùng đối phương chiến mã. Nơi xa ngắm nhìn dị chủng nhóm hô hấp trì trệ. Nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt sớm đã không còn là kính sợ. Còn có thuần túy nhất hoảng sợ. Trước người sao sao tung. Sau khi chết cũng không được giải thoát. Đến xuất dạng này kết luận dị chủng nhóm thân thể bắt đầu tốc tốc phát run. Chúng nó không tự chủ được nghĩ đến đã từng lưu truyền ở bậc cha chú. Tổ phụ bối một số nghe đồn, chúng ta tổ tiên chỉ là bệ hạ thị vệ. Bệ hạ để cho chúng ta tổ tiên sinh, chúng ta tổ tiên liền sinh. Để cho chúng ta tổ tiên đi chết, chúng ta tổ tiên liền đi chết. Sinh tử, đều từ bệ hạ nhất niệm quyết đoán. Móc lửng, dạng này nghe đồn, hiện tại dị chủng nhóm đều là do làm chê cười nghe. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới, lại là thật. Nhìn lấy những cái kia đồng tộc U Linh cưỡi U Linh chiến mã. Hướng về các hát phát động xung phong thời điểm. Dị chủng nhóm đáy lòng một thứ gì đó trực tiếp liền vỡ nát. Ô, U Linh dị chủng kỵ sĩ xung phong. để cơn gió càng phát ồn ào náo động. Quả Vũ chế thành áo choàng hơi dơ lên, lộ ra Trác Tiệt Chi khải đen tiền mặt ngoài cùng huyền ảo hoa văn. U hồn tác động, ở khảm nạm ám chi minh thạch về sau, Trác Tiệt Chi khải nhiều suất mới thuộc tính một trong, để Tần Nhiên có thể chi phối lấy mình làm tâm điểm bán kính 100 mét bên trong. 10 cái hào vô ý thức u hồn. Đối với thúc đẩy u hồn sinh vật như vậy, Tần Nhiên cũng không có cái gì mâu thuẫn. Liên tiếp 3 lần, Tần Nhiên rất thẳng thắn triệu hoán ra mình có thể triệu hoán lớn nhất số lượng. Đương nhiên, đó cũng không phải Tần Nhiên toàn bộ thủ bút. Một đầu so ngựa còn lớn hơn. So châu cường tráng cự lang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Nhiên bên người. Ngào ô, ngẩng đầu một tiếng sói chu. Lợi dụng sói chi tàn yến triệu hoán mà xuất bạch lang chi linh mang theo một trận cuồng phong xông về các hát. Từng đạo điện quang ở các hát mặt ngoài thân thể bắn ra. Cái này đến cái khác u hồn tại thiểm điện bên trong cho bụi yên diệt. Nhưng vốn là chỉ là tuân theo Tần Nhiên ý chí u hồn. Hoàn toàn không biết lùi bước. Cho dù là cho bụi yên diệt, u hồn biểu hiện lấy trước người một chút thực lực. Nghiêm túc nói lên đến, ngay cả 1/10 cũng không bằng. Có thể không hình u hồn, nhưng lại có bình thường hình thái sinh vật chỗ bất lực chén năng lực. Điệp ra, xuyên toa, 10 cái u hồn chồng chất lên nhau. Từ dưới mặt đất phát động công kích. Ở các hát trên thân lưu lại một đạo đen thui hắc. U ám vết thương, mà u hồn cũng ở các hát phản kích chung. Tiêu tán vô tung, chỉ là lúc này bạch lang chi linh đã vọt tới các hát trước mặt. Điện tia lửa ở cự lang trên thân thể lấp lóe. Nhưng, cũng chính là như vậy. Có được tràn đầy sinh mệnh, rồi giao thể lực, da lông tự động phán định vì cường đại cấp bậc lực phòng ngự trận. Nanh vuốt đều được công nhận là hy hữu cấp bậc vũ khí. Lại có được cộng một phán định cự lang cũng không phải những cái kia u hồn. Ngao, cự lang há miệng, liền nhào về phía các hát. Các hát lập tức chợt lách người. Nhưng không có hoàn toàn né tránh. Dị chủng thân thể khổng lồ bên trên, lưu lại một đạo bàn tay rộng rãnh máu. Máu tươi cuồn cuộn lưu xuất. Cường địch, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc. Các hát liền đáy lòng run lên. Lập tức, vị này dị chủng đầu lĩnh đáy lòng cũng có chút hối hận. Nó phát hiện mình sai lầm đoán chừng Tần Nhiên thực lực. Một bên cùng cự lang chiến đấu, dị chủng đầu lĩnh một bên đem 3 phần chú ý đặt ở Tần Nhiên trên thân. Phải biết, căn cứ nó lấy được tin tức, Tần Nhiên bản thân thực lực cũng là khá cường đại. Hơn nữa còn có vương thất huyết mạch. Muốn đến nơi này, dị chủng đầu lĩnh trong lòng hối hận liền lại nhiều hơn 1 phần. Nhưng từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có ý xuất thủ. Cứ như vậy thản nhiên, chậm rãi đi qua đang cùng cự lang chiến đấu các hát bên người. Đi tới đám lính kia doanh cao tầng dị chủng trước mặt. Điện hạ, xin ngài thu tay lại đi. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Cũng không muốn mạo phạm ngài. Các hát thủ lĩnh chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Tần Nhiên vừa mới đứng vững. Đám lính kia doanh cao tầng dị chủng liền kiên trì mở miệng. Chúng nó kinh hồn táng đảm không giả. Nhưng nó nhóm cũng biết, một khi các hát xong đời, chúng nó lại có thể tốt đi đâu vậy chứ chúng nó bản thân liền là có vinh cùng vinh có nhục cùng. Nhục đó a, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những này dị chủng. Lập tức, dị chủng nhóm vốn là thấp thỏm biểu lộ, càng phát tâm thần bất định bắt đầu. Tiếp theo, Tần Nhiên cười một tiếng, buông tha đối phương làm sao có thể sau một khắc, vang dội rắn khàn giọng chợt vang lên. Một đầu dài đến 20 mét song đầu cự xà bỗng nhiên từ dưới mặt đất chui xuất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.